Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2418, Thiên Phong. Nghỉ một chút đi, Lục Thanh Tuyết nói, nhìn thấy Liễu Kiếm Phi xuất mồ hôi. Hiển nhiên cái này bí thuật cực kỳ hao tổn tâm thần. Nghĩ nghĩ cũng biết tất nhiên tiêu hao vô cùng nặng. Đối với hắn càng rót đầy hơn ý. Tần Mộng Vân vội vàng gật đầu. Dương Thanh Mộng nhìn chằm chằm hắn, lộ ra khẩn cầu thần sắc. Liễu Kiếm Phi cười nói, thời gian khẩn cấp, thật muốn có 12 lão tổ. Thế nhưng là đại sự không ổn. Mà lại bí cảnh là cái gì? Tông chủ biết được sao? Bí cảnh a, chấm ngoặc kép. Lục Thanh Tuyết thở dài một hơi, khoan thai trông về phía xa, yếu ớt nói, đã là rất xa xưa truyền thuyết, không nghĩ tới xuất hiện lần nữa. Thiên hạ sợ là khó yên. Tông chủ, chấm ngoặc kép, Liễu Kiếm Phi hiếu kỳ mà nói, bí cảnh chỉ ở chỗ này có, thiên ngoại thiên cảnh đâu? Thiên ngoại thiên cảnh hẳn không có. Lục Thanh Tuyết lắc đầu nói, bí cảnh chính là thần ma biến thành. Liễu Kiếm Phi bóng tối thở phào một hơi, thời gian 10 ngày có thể đem bọn hắn đẩy lên mạnh mẽ như vậy. Tần Mộng Vân nói khẽ, sư phụ, cái này bí cảnh uy lực rất mạnh nha. Vâng, Lục Thanh Tuyết nói, càng đáng sợ chính là bí cảnh bên trong lão tổ. Đây đều là chút không chết lão quái vật, tu vi không biết đến cảnh giới gì. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nàng nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra ngưng trọng. Liễu Kiếm Phi nói, ta tiếp tục hỏi. Hắn dứt lời lại ngồi vào một cái khác áo xám nam tử trung niên trước người, hai tay kết ấn miệng bên trong thì thào thấp tụng, lại không có âm thanh, hư không vặn vẹo. Hắn kết ấn hai tay nhẹ nhàng điểm vào áo xám nam tử trung niên cái trán, lập tức phanh một tiếng vang trầm, chung quanh chấn động tựa như đại địa chấn động một lần. Áo xám nam tử trung niên đột nhiên ngồi thẳng, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nơi xa, lộ ra mê mang. Liễu Kiếm Phi nói, các ngươi phụng mệnh tới đây là vì cái gì? Chinh phục Điệp Vũ Tông. Áo xám nam tử trung niên khô khan bên trong lộ ra một tia cuồng nhiệt. Liễu Kiếm Phi sắc mặt biến hóa, hắn không phải bị tin tức này sở kinh, mà là bị cái này một tia cuồng nhiệt chỗ nhiễu. Một khi như thế, rất khó lại hỏi tiếp. Bận bịu quát, như thế nào chinh phục? Đem tất cả Điệp Vũ Tông đệ tử bắt được. Bức Điệp Vũ Tông tông chủ cúi đầu, không khuất phục liền giết 10 người đệ tử. Một hơi giết tiếp, thẳng đến nàng khuất phục mới thôi. Áo xám trung niên khô khan trong thanh âm lộ ra càng thêm cuồng nhiệt. Liễu Kiếm Phi quát, chỉ có các ngươi xuất động, 12 lão tổ đâu? Lão tổ đang lúc bế quan, lập tức liền đến. Áo xám nam tử trung niên càng phát ra cuồng nhiệt, hắn đột nhiên trừng to mắt, trong mắt mê mang bị cuồng nhiệt thay thế, sau đó tỉnh táo lại, đột nhiên một chưởng vỗ hướng Liễu Kiếm Phi. Liễu Kiếm Phi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khó coi vô cùng, đối với một chưởng này không nhìn, không tránh không né, trơ mắt liền muốn chịu một chưởng. Ầm, Dương Thanh Mộng một chưởng đánh bay áo xám nam tử trung niên. Bận bịu nhìn về phía Liễu Kiếm Phi. Liễu đại ca. Liễu Kiếm Phi khoát khoát tay, hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích bắt đầu điều tức. Cái này là bị phản vệ. Lục Thanh Tuyết lắc đầu nói, đừng quấy rầy hắn, tông chủ, hắn không sao a? Dương Thanh Mộng lo lắng hỏi. Lục Thanh Tuyết nói, loại này phản vệ nhất định rất khó chịu, nhưng sẽ không chí mạng, một lát nữa liền tốt. Nàng nhìn về phía không nhúc nhích cái kia áo xám nam tử trung niên, lắc đầu nói, người một trưởng này giết hắn. Dương Thanh Mộng ngượng ngùng nói, tông chủ, ta nhất thời tình thế cấp bách, phải cứu về hắn sao? Được rồi, giết liền giết, liền sợ trực tiếp sẽ dẫn ra. Chấm ngoặc kép, nàng tiếng nói chợt rơi, cười lạnh một tiếng âm thanh bỗng nhiên vang lên, hư không tì theo vặn vẹo, một cái ông lão áo xám đã đứng tại bọn hắn trước mặt. Cái này ông lão áo xám thân hình thon dài, rộng lượng áo bào xám che đậy ở trên người, thật giống như một cây cây gậy trúc chọn một bộ trường bào. Nhìn trống rỗng, lão già khuôn mặt cơ bắp gần như biến mất, chỉ còn lại xương cốt, trên cổ cũng là như thế. một lớp da dán tại khô lâu lên, nhìn có chút dọa người. Hai tay của hắn chép cùng một chỗ, đứng tại hư không cúi xem Lục Thanh Tuyết mấy người. Sâu vùi lấp trong hốc mắt hai đoàn quỷ như lửa, là u lam ánh sáng. Lục Thanh Tuyết bảy người bị ánh mắt của hắn quét qua, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà dâng lên, khó chịu vô cùng, thân thể không khỏi căng cứng, thật giống như gặp được thiên địch phản ứng, cảm ứng được nguy hiểm. Tần Mộng Vân quát, ngươi là người phương nào? Thiên Phong Tông đệ tử. Khô lâu ông lão áo xám khàn giọng cười một tiếng, thanh âm phảng phất là cuống họng bị hạt cát mài qua, nghe được toàn thân không được tự nhiên, hận không thể che lên miệng của hắn hoặc là che lên lỗ tai của mình. Bí cảnh đi ra lão tổ a? Lục Thanh Tuyết thản nhiên nói. Hắc hắc, ông lão áo xám cười hắc hắc, tiểu nha đầu có chút kiến thức. Lục Thanh Tuyết nói, các ngươi là cầm chúng ta Điệp Vũ Tông đem mềm muội từ bóp. Điệp Vũ Tông võ công không mạnh, tin tức linh thông, mà lại từng cái mỹ mạo, dùng để lung lạc các tông đệ tử hữu hiệu nhất. Ông lão áo xám cười hắc hắc nói, ngươi nói không theo các ngươi ra tay, hướng ai xuống tay trước? Rất tốt, Lục Thanh Tuyết thản nhiên nói. Bí cảnh vừa ra, Thiên Phong Tông muốn xưng bá thiên ma cảnh, ngươi biết liền tốt. Ông lão áo xám cười hắc hắc nói, ngươi như thức thời, ngoan ngoãn đầu hàng, mặc cho chúng ta ra roi, tương lai nhất thống thiên ma cảnh, không thể thiếu các ngươi Điệp Vũ Tông chỗ tốt. Nếu là không khuất phục, vậy liền chớ trách lão phu là thủ tồi hoa á. Ngươi muốn giết sạch chúng ta Điệp Vũ Tông? Lục Thanh Tuyết thản nhiên nói. Ông lão áo xám nói, ai bảo các ngươi biết bí cảnh đâu, chỉ có thể chết rồi. Tần Mộng Vân hừ một tiếng, nhất thống thiên ma cảnh, thật sự là nằm mơ. Hỏi trước một chút Đại Mộng Tông có đáp ứng hay không đi. Đại Mộng Tông không đáng để lo. Ông lão áo xám hắc hắc nói, một bang tự cho là thông minh, thiên cơ nắm chắc ra hòa, có gì phải sợ? Ngô, chúng ta không thể sợ. Một đạo ung dung âm thanh âm vang lên đến, lại là Trình Viễn chậm rãi từ hư không đi ra, đứng tại ông lão áo xám đối diện, đi theo phía sau hai cái áo bào màu vàng lão già. Sắc mặt nghiêm nghị, Trình Viễn ha ha cười nói, từ bí cảnh đi ra lão quái vật, khẩu khí không nhỏ oa, còn không đem chúng ta Đại Mộng Tông đưa vào mắt. Ông lão áo xám như quỷ hỏa, hai mắt nhảy vọt ngọn lửa, hơi híp mắt, cười hắc hắc nói, quả nhiên có mấy phần bản sự, xem ra là tính đến lão phu xuất hiện. Bí cảnh đi ra, có thể nào giấu giếm được chúng ta? Trình Viễn thản nhiên nói, Thiên Phong Tông ngược lại là vận khí tốt, chẳng qua cũng dừng ở đây rồi. Bí cảnh lại như thế nào? Các ngươi núp ở bí cảnh bên trong một vạn năm, tu vi cũng chưa chắc mạnh cỡ nào. Ha ha, chấm ngoặc kép, ông lão áo xám ngửa mặt lên trời cười lớn khằng khặc. Lắc đầu không thôi, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Thu thập các ngươi, chẳng qua trở bàn tay mà thôi. Hắn dứt lời nhẹ nhàng vỗ, lập tức cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun. Chung quanh đám người đều mắt mở không ra, chỉ cảm thấy mình tại cuồng phong trung đông dao động tây bày. Toàn thân lực lượng không sử ra được, liều mạng thôi động công lực ổn định thân hình lại làm không được. Sau đó ngực trúng trưởng, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng đạo trầm đục âm thanh bên trong, từng bóng người bay ra. Cuồng phong ngừng, ngoại trừ Trình Viễn cùng Lục Thanh Tuyết, tất cả mọi người nằm trên mặt đất, bị trọng thương. Ha ha, chấm ngoặc kép, ông lão áo xám vững vàng đứng tại hư không, nhìn xuống bọn hắn phát ra cười quái dị, lắc đầu nói, không gì hơn cái này, đám tiểu tề tử một vạn năm đến cũng không có gì tiến bộ, đều yếu như vậy. Lục Thanh Tuyết áo trắng tung bay, thân bên trên tán phát lấy mông lung ánh sáng trắng. Trình Viễn thì sắc mặt âm trầm nghiêm túc, gắt gao trừng mắt ông lão áo xám. Tốt một cái Thiên Phong trưởng. Đây mới là Thiên Phong trưởng. Ông lão áo xám lắc đầu nói. Bây giờ bọn hậu bối đem Thiên Phong trưởng đã luyện thành bộ dáng gì? Thật sự là cho tổ tông hổ thẹn. Hai người các ngươi có thể đỡ nổi Thiên Phong trưởng, xác thực không hổ là tông chủ. Kia thì lại ăn ta một trưởng.